Chương 662, làm gì có người mất việc. Mở to mắt ra nhìn kỹ đi, đó là thanh niên đi theo bí thư La tới nhà máy hồi tháng 5, nhiệt tình giúp tôi nhận y phục, trả y phục nửa ngày, thế nào cũng phải mời người ta bữa cơm chứ hả? Ồ, thảo nào quen mặt thế, chỉ là tôi không dám nhận. Lý Kiến Quang nắm chặt tay Trương Khác, cậu quen bí thư La sao? Có một số tình huống nhớ cậu phản ánh với bí thư La, đám chó cục công nghiệp nhẹ đúng là chó. Lão Điền là đại biểu nhân dân toàn quốc vậy mà bị chúng chỉnh cho mất việc, nói nhảm làm cái gì, ai chỉnh tôi, tự tôi không vừa ý từ chức, tới quán bên cạnh gọi hai món ăn, không gọi rượu, 9 giờ Điền Lực Sơn phải đi trả y phục, mấy năm qua xí nghiệp nhà nước làm ăn kém, nhiều người nghỉ việc rồi đi tìm việc mới rất khó, trước kia tôi không rõ, mấy tháng qua có cảm xúc rất sâu, Điền Lực Sơn cảm khái nói, Lý Kiện Quang nói vào. Đúng đấy, rất nhiều người nhà máy tìm công việc lớn đều nhờ lão Điền bôn ba chạy vậy mãi mới được, cả tiền mời người ta ăn cơm cũng do anh ấy bỏ, thích lắm mồm à, hay anh ra nói hộ tôi đi. Điền Lực Sơn tiếp tục nói, trong việc này có vấn đề con đường tái nghiệp, cương vị công tác thì có, nhưng nhìn người 40-50 tuổi tới xin việc là đóng cửa không tiếp, mà người quen làm trong xí nghiệp lâu năm, chậm chạp thực thà, chỉ biết công việc của mình, tin tức hạn hẹp, có việc đang đợi cũng chẳng biết tranh thủ ra sao. Tôi có ý là thành phố bỏ tiền ra lập cơ cấu tái nghiệp, trao đổi kênh việc làm với các xí nghiệp. Tôi có viết một tài liệu nộp lên, nhưng thị trưởng Hồ phân quản lao động không trả lời. Cậu quan tâm tới việc này, tôi còn có bản nữa trong nhà cho cậu xem. Trương Khắc nhận lấy tài liệu Điền Lực Sơn chuẩn bị, ăn cơm xong, Điền Lực Sơn tiếp tục đi làm. Trương Khắc bảo ông ta đừng quên tới vườn sồi thử vận may, còn đùa, bọn họ không nể mặt thì dẫn công nhân chặn cửa. Sao thế được? Họ là nhà đầu tư tới kiến nghiệp làm ăn nghiêm túc, giúp được thì là tốt nhất. Điền Lực Sơn không nói thêm kéo Lý Kiện Quang đi. Lý Kiện Quang thấy chuyện chưa nói ra nhẽ, không muốn đi, ra khỏi quán ăn trách. Anh chẳng hỏi gì cả đã giao tài liệu cho cậu ta, có biết cậu ta là ai không? Cùng lắm thì tôi nay không ngủ viết thêm bản nữa, có mười mấy tờ giấy thôi mà. Người này thú vị thật, ông ta rất hy vọng anh giúp đưa tài liệu cho bí thư La, nhưng không chịu nói rõ. Tôn Tĩnh Mông nhìn theo bóng lưng Điền Lực Sơn rời đi. Nói, chắc là đụng đầu vào tường không ít. Trương Khắc nhìn ra không ít giới hạn của Điền Lực Sơn, nhưng so với đám quan lão gia thì đáng tôn kính hơn nhiều rồi. Chở Tôn Tĩnh Mông về 1978, Trương Khắc chui vào một góc quán bar nghiêm túc đọc tài liệu Điền Lực Sơn viết. Tôi xem được không? Tôn Tĩnh Mông mang một ly nước ngọt tới cho Trương Khắc, trong tay cũng có một ly chia hai tầng xanh đỏ, trên vành có một quả sơ ri, ngồi xuống đối diện với Trương Khắc múc thích thú, mắt nhìn vào bản tài liệu. Trương Khắc đưa cho cô. Làm một cơ cấu phục vụ này chưa tới 40 vạn, vì sao thành phố không cho bọn họ tiền? Tôn Tĩnh Mông vừa lật xem vừa thắc mắc, bằng vào cái gì cho bọn họ, vì sao phải cho, ai cho, tiền đâu ra mà cho? Trương Khắc cười lạnh, y quá hiểu cái thể chế này, còn con số trong tài liệu, ai sẽ thừa nhận nó? Ngay cả cái từ công nhân bị thôi việc, chính phủ còn tránh nhắc tới, huống hồ là thừa nhận ở trong thành phố kiến nghiệp tồn tại hơn 2 vạn công nhân mất việc, danh từ bọn họ dùng là nghỉ dài hạn. Giữ chức không ăn lương, tóm lại không có ai mất việc. Người cục lao động xem tài liệu Điền Lực Sơn nộp lên chỉ có hận không ăn sống nuốt tươi ông ta, làm gì có chuyện cho tiền. Sáng hôm sau Điền Lực Sơn lại tới nhận y phục, không gặp được Trương Khác, thu một đống y phục mang về hiệu giặt. Nhìn thấy Trương Văn Lệ, vốn là nhân viên văn thư của nhà máy nhuộm, một cô gái rất xinh đẹp, đang giúp là y phục, cau mày hỏi, cháu không phải đi làm à, cháu không muốn đi, hôm qua bị tên giám đốc đầu heo kéo đi tiếp khách. Tên đầu heo còn hỏi cháu tối nếu tăng ca trong nhà có yên tâm không, cháu kích động lên cho bát thịt vào mặt lão, hôm nay còn đi làm gì được nữa, chú phải đi một chuyến, cháu đi với chú, thói đời là thế, Điền Lực Sơn chỉ biết chết miệng không nói gì thêm, nếu vẫn làm cho hạng người như tên đầu heo kia thì thôi, cháu giúp chị Quyên là y phục, chỉ cần cho cháu cơm ăn là đủ, 1-2 năm nữa cháu sẽ gả mình đi. Điền Lực Sơn và Trương Văn Lệ tới nơi trù bị kế hoạch vườn sồi ở nhà máy Lệ Phong cũ. Hy vọng bọn họ cho công nhân nhà máy vài chỗ làm. Phía vườn sồi làm việc muộn hơn nhà máy bình thường nửa tiếng. Khi đám Điền Lực Sơn tới nơi mới lác đác có nhân viên ra vào. Triệu Bằng nhận ra Điền Lực Sơn. Trước kia đi tham quan nhà máy, bị đám công nhân do Điền Lực Sơn kích động giật đứt hai cái cúc áo. Nhưng hôm qua Trương Khác tìm hắn nói chuyện. Thấy Điền Lực Sơn, hắn không dám qua loa. Mời ông ta lên xe của hắn vào trong. Không ngờ có cả một cô gái xinh đẹp. Mặc dù hôm qua cũng có chút hy vọng. Nhưng tới giờ Điền Lực Sơn mới dám thở phào, nghĩ cuối cùng có lúc mèo mù vớ cá rán. Quản đốc Điền, đó là do chúng tôi thường ngày làm việc chưa tốt, phiền ông phải đích thân tới. Nếu Điền Lực Sơn không đích thân tới nơi, Triệu Bằng cũng định tới hiệu giặc một chuyến, đến phòng làm việc, hắn đi thẳng vào chủ đề. Vườn Sồi đang định thành lập trung tâm quản lý đồ, tình hình Vườn Sồi thì quản đốc Điền cũng biết rồi, hai khu sáng nghiệp, khu nghiên cứu hạch tâm, cùng khu chung cư, rất nhiều chuyện vụn vặt hậu cần, tôi đang đau đầu không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Quản đốc Điền đúng là tặng thang trong tuyết rồi, trong tay tôi có danh sách công việc đây, ông xem em, thấy ai thích hợp thì tiến cử. Lương khả năng không cao, Điền Lực Sơn xem danh sách, có gần 40 cương vị công tác, đa phần là cương vị phổ thông như quét dọn vệ sinh, bảo vệ, chẳng thể yêu cầu cao lắm, đặc biệt là công nhân viên trung niên, kiếm một công việc không dễ dàng. Lật sang phần giới thiệu lương, Triệu Băng tuy nói không cao, nhưng một nhân viên hậu cần bình thường cũng cao hơn công nhân lành nghề ở nhà máy nhuộm một bậc. Trương Văn Lệ ghé tới xem, lương bổng đãi ngộ tuy không tệ, song những công việc như dọn dẹp vệ sinh đối với cô gái 22-23 tuổi như cô không thích hợp, lòng do dự không biết phải làm thế nào. Như hiểu tâm ý của cô ta, Triệu Bằng lấy ra một danh sách thứ hai, còn có một vài cương vị công tác khả năng yêu cầu cao hơn, song với nhân viên của Lệ Phong, chúng tôi có thể nới lòng một chút. Các cương vị như văn thư, chỉ cần cô gái tốt nghiệp cao trung, trung cấp chuyên nghiệp là có thể suy xét, sau khi vào làm sẽ có bồi dưỡng tăng cường. Điền Lực Sơn không ngờ có thể an bài được công việc nhiều người như thế, kích động tới không biết nói gì luôn. Chúng tôi còn có một thỉnh cầu, mong quản đốc Điền chấp nhận. Triệu Bằng nói theo lời dặn của Trương Khác, được, được, cậu cứ nói. Vườn Sồi muốn thuê quản đốc Điền làm phó giám đốc trung tâm quản lý đồ, tạm thời ở đó chưa có giám đốc, nên phiền quản đốc Điền phụ trách toàn bộ. Hả? Điền Lực Sơn ngớ ra, tôi có thể tiến cử người thích hợp hơn được không? Chức vụ cao cấp như thế, không nên do tôi nói lung tung, Vườn Sồi giúp chúng tôi việc lớn, song còn gần 100 người chưa có công tác, ngoài ra tôi còn có việc khác phải làm, cảm ơn Vườn Sồi coi trọng. Chương 663, không làm người tốt được. Triệu Bằng nghe vậy đưa một bản biểu cho Trương Văn Lệ, đây là bản tiến cử công tác, phiền Trương Tiểu Thư tới phòng photo, sao cho tôi 7 bản. Trương Văn Lệ không rõ vì sao Triệu Bằng lại sai mình đi làm việc, nhưng không tiện nói gì, đi ra ngoài, lúc này mới có tâm tình nhìn ngắm môi trường làm việc của Vườn Sồi, cảm thấy đây mới là khí phái của công ty lớn, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu về nào của nhà máy sập xệ cũ, khao khát được vào đây làm việc, tự hồ mình có thể đảm nhiệm được chức thư ký văn thư, kiếm cớ sai Trương Văn Lệ đi, Triệu Bằng lấy tài liệu Điền Lực Sơn đưa cho Trương Khác ra, quản đốc Điền nói tới chuyện khác là chuyện này. Điền Lực Sơn giờ mới hiểu thì ra quan hệ giữa Trương Khác và bên Vườn Sồi mật thiết như thế, gật đầu nói, tôi hy vọng làm chút việc, dù biết rằng có những việc rất khó, tôi khâm phục việc làm của quản đốc Điền. Nếu Điền Lực Sơn nhận chức phó giám đốc, theo lời dặn của Trương Khác, Triệu Bằng sẽ không lấy tài liệu này ra. Văn phòng phục vụ tái nghiệp này Vườn Sồi có thể tài trợ toàn bộ, có điều có hai yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Điền Lực Sơn thực sự không ngờ hôm nay có được nhiều thu hoạch đến thế. Văn phòng tái nghiệp chung quy phải ở dưới một ban ngành nào đó, dù là công đoàn hay là cục lao động. Tài liệu này mong quản đốc Điền sửa lại một chút, vài con số người ta muốn bưng tai trộn chung thì cứ chiều họ. Hiện nhà nước chưa có chính sách cho công nhân thôi việc, chỉ e một số quan viên không chấp nhận. Triệu Bằng giải thích, không chiếm dụng kinh phí của bọn họ còn có thể làm một số công tác, không bị cản trở nhiều. Ngoài ra khi quản đốc Điền thảo luận với ban ngành liên quan, đừng nói là Vườn Sồi chủ động cung cấp kinh phí. Hay là thế này, mấy ngày nữa quản đốc Điền dẫn mấy chục công nhân tới chỗ tôi làm khách, quản đốc Điền hãy làm kẻ ác một lần. Vì sao? Điền Lực Sơn không hiểu, người quản đốc Điền giao tài liệu dặn tôi làm như thế, tôi cũng không rõ. Tóm lại là phải để Vườn Sồi trông có vẻ bị làm khó. Điền Lực Sơn nhớ hôm qua Trương Khác yêu cầu ông dẫn người chặn cửa Vườn Sồi, còn tưởng là y nói đùa, nghe giọng điệu này thì lời của Trương Khác là mệnh lệnh với tầng quản lý của Vườn Sồi, thanh niên này thật thần bí. Được, kẻ xấu này tôi làm, Điền Lực Sơn đồng ý ngay, để không ảnh hưởng tới công việc của các vị, có gì cần chú ý cậu cứ nói. Buổi trưa Điền Lực Sơn dẫn 7-8 phụ nữ trung niên tới nhà ăn nhân viên Vườn Sồi kháng nghị, còn ăn trưa ở đó xong lại chạy tới đường Đông Hoa. Dương biểu ngữ, công nhân mất việc cần sinh tồn, cần công việc, chặn cổng lớn Vườn Sồi. Vườn Sồi gần ngõ Học Phủ, có chút gió lay cỏ động nào là biết ngay, Tôn Tĩnh Mông không hiểu có chuyện gì, Trương Khác đâu thể tráo trở lật lọng như thế. Gọi di động, máy bận suốt, Tôn Tĩnh Mông không có kiên nhẫn, đạp xe tới chung cư nghiên cứu sinh nhìn Trương Khác. Trương Khác kẹp di động ở cổ, mở cửa cho Tô Tĩnh Mông, miệng vẫn nói, à, tôi hiểu, đại biểu công nhân có ý kiến. Chúng tôi đương nhiên tiếp thu thay đổi, thị trưởng Vườn nói với bí thư La một tiếng, chuyện này làm phiền bí thư rồi. Công nhân làm thế về tình có thể thông cảm, 4 năm tháng không có việc làm ai chả nóng ruột, nếu được mời công đoàn và cục lao động phối hợp, bên vườn sồi tôi sẽ bảo Triệu Bằng ra mặt, nếu là điều kiện có thể chấp nhận, chúng tôi sẽ tận lực. Không khó xử. Thật là không khó xử mà, anh đang diễn kịch à? Công Tĩnh Mông ngồi trên giường đợi Trương Khắc gọi điện xong, nói, tôi chẳng hiểu, còn tưởng anh thực sự là người tốt chứ, tôi nói tôi là người tốt bao giờ. Trương Khắc chạy đi đóng cửa lại, ghé vào tai Tôn Tĩnh Mông nói, đây cũng là đang diễn kịch, đừng đi nói lung tung. Á, cứ như là bí mật lớn lắm nấy, hơi thở của y làm lỗ tai ngưa ngứa, Tôn Tĩnh Mông lườm một cái, sao phải làm chuyện thừa thải như thế. Trương Khắc nằm xuống giường, lấy tờ báo ở đầu giường cho Tôn Tĩnh Mông, hôm qua về đọc được bài báo này, thấy cứ diễn kịch thì tốt hơn, chả hiểu cái gì cả. Tôn Tĩnh Mông giảo mỏ lên, xem báo xong nhìn Trương Khắc, vẻ mặt chấn động không tin nổi, sao có loại chuyện này được, đây là cái quốc gia thần kỳ, có chuyện gì không thể xảy ra. Trương Khắc nhếch mép cười, rất u ám. Trước đó, truyền thông đăng tin doanh nhân vật liệu xây dựng kiến nghiệp tên Thiệu Hưng Quang trong 15 năm tổng cộng bỏ ra 200 vạn làm từ thiện, vì thu hút người đọc cả nước, còn dùng loại từ ngữ như siêu nhân từ thiện, chỉ trong vòng 10 ngày, khiến mấy trăm người xin từ thiện chen lấn đổ hàng rào nhà Thiệu Hưng Quang, xin quyên góp hơn 300 vạn, còn có một bệnh nhân máu trắng cầm thư của chính phủ đương địa tới tìm Thiệu Hưng Quang, phụng chỉ xin tiền, hơn 10 người xin quyên góp không được đồng loạt tới nhà mẹ Thiệu Hưng Quang gây náo loạn, làm cụ giờ bị tranh chấp xô đẩy hộc máu mấy lần, hôm qua đã qua đời trong bệnh viện, hôm qua báo chí đăng tin mẹ Thiệu Hưng Quang bị người đi xin quyên góp làm tức chết, Điền Lực Sơn muốn lập văn phòng tái nghiệp, tôi khoanh tay ngồi nhìn thì quá lạnh lùng vô tình. Trương Khắc thở dài, nhưng đây là chuyện của chính phủ, nếu tôi quá chủ động, sẽ khiến bọn họ thù hận. Vì sao? Tôn Tĩnh Mông vẫn không hiểu, bọn họ làm không tốt, chúng ta làm thay là tát vào mặt họ, còn nguyên nhân nữa chính là nó. Trương Khắc đánh miệng về tờ báo trong tay cô, thời buổi này không thể làm người tốt được. Tôn Tĩnh Mông gãi đầu, thật phức tạp, rốt cuộc đầu anh chưa cái gì thế, cho tôi xem nào. Trương Khắc đưa đầu tới trước ngực Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông đưa tay ra lùa vào tóc Trương Khắc vuốt nhẹ, nhìn xuống, cảm giác y đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, nếu là trước kia cô chắc chắn đẩy y ra chế nhạo một phen, lúc này lại rất muốn ôm y vào lòng, để mặc y dán sát vào bầu ngực đầy đặn mình luôn kiêu ngạo, cố gắng khắc chế xao động trong lòng, Tôn Tĩnh Mông đặt Trương Khắc nằm trở lại, chăm chú nhìn y, thực sự càng ngày càng không nhìn thấu anh nữa rồi, mùa đông 2 năm trước gặp nhau ở 1978, chẳng ai nói với cô thân phận của y. Cứ như một câu đó, hai năm qua dần dần biết vài việc, lại phát hiện ra nam nhân này là câu đố lớn hơn, dù cô muốn giải câu đó đó, biết nguyên cớ rồi, Tôn Tĩnh Mông không có lý do ở lại bám dính lấy y nữa, về quán bar chuẩn bị, Trương Khắc cùng đi theo, khi xuống lầu còn gặp Lâm Băng, hai bên chỉ cười gật đầu, Tôn Tĩnh Mông tới quán bar, Trương Khắc tới thư viện, hai người ngồi cùng xe đạp tới núi Hợp Hoang thì chia tay, Trương Khắc chưa đi được hai bước thì nghe tiếng động lớn từ đằng xa truyền lại. Quay đầu nhìn thấy một chiếc Ferrari 550 màu vàng từ cổng phía đông lao vào, khi qua cổng trường không hề giảm tốc độ, lá rụng cuốn cả lên, tựa hồ chẳng bận tâm xe chạm vào đâu là có thể mất tới mấy chục vạn. Cái xe này không rẻ phải bằng mấy chiếc Mercedes V140. Sinh viên trên đường cuống cuồng nhảy lên hè né tránh, Tôn Tĩnh Mông cũng xuống xe tạt sang lề, nhớ ra một việc vẫy tay gọi Trương Khắc tới, thời buổi này hình như người ta hận không thể khắc chữ chơi trội lên mặt, kẻ có tiền. Trừ xe sang Mỹ nữ ra, tự hồ không có thứ vũ khí nào thể hiện cái chơi trội hơn nữa. Trương Khắc cẩn thận đi sát mép đường, tấm thân gầy gò của y không chống lại nổi cái Ferrari kia. Khi cách Tôn Tĩnh Mông còn vài mét, đột nhiên chiếc xe phanh két bên cạnh cô, một tên thanh niên đeo kính to sụ thò đầu ra, dùng một giọng phổ thông cổ quái hỏi, tiểu thư, cho hỏi chung cư của lưu học sinh ở đâu? Chương 664, sáng mắt vì đèn ô tô. Mẹ! Thằng này phóng xe nhanh như thế mà mắt không quên nhìn hai bên tìm mỹ nữ. Thấy hắn bắt chuyện với Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc vờ như người không liên quan đứng xem náo nhiệt, chỉ là cái xe phanh gấp khiến bụi cuốn lên, phải bịt mũi, trong lòng có chút khó chịu, liếc nhìn sang cái xe, không ngờ bên trong còn có một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Tôn Tĩnh Mông. Đó là khuôn mặt mỹ nữ Hàn Quốc điển hình, chẳng biết có qua phẫu thuật không, dù là có cũng chẳng nam nhân nào từ chối khuôn mặt đẹp như thế. Ánh mắt Trương Khắc chuyển xuống dưới, máu mũi thiếu chút nữa phun ra, trước giờ luôn nghĩ ngực của tiểu tình tình đầy đặn lắm rồi, một cô gái ngực cỡ dê đã là ghê gớm lắm, không ngờ cô gái có khuôn mặt thiên sứ này còn có bộ ngực tác động thị giác khủng khiếp hơn, nếu chẳng phải thời gian không khớp, Trương Khắc còn tưởng Lim Di Hy đến Trung Quốc. Tông Tĩnh Mông không nhìn thấy cái bộ dạng trư bát giới của Trương Khắc ở đằng sau, song thấy rõ đôi mắt hao háo của tên phía trước đảo đi đảo lên trên người mình, trong bụng điên tiết, ngoài thì tươi cười nói, anh tìm chung cư lưu học sinh à, đi tới ngã rẽ phía trước, rẽ phải cứ đi thẳng là tới, nghe theo cô ta có mà đi ra khỏi cổng rồi lao luôn xuống hồ thì có, tôi bị mù đường đi đơn giản thế nào cũng nhầm, tiểu thư có thể đi cùng chỉ tôi một đoạn không? Tên thanh niên bỏ kính xuống, lộ ra khuôn mặt kiểu hàng với mắt một mí, vô cùng tự tin mời Tôn Tĩnh Mông lên xe, còn quay sang nói với cô gái bên cạnh, Sảo Trinh, em xuống ngồi ghế sau đi, anh, sao cái tật xấu của anh không chịu sửa chút nào, đi tới đâu cũng bám lấy các cô gái xinh đẹp, cô gái xinh đẹp không chịu, cười xin lỗi Tôn Tĩnh Mông, chúng tôi biết đường rồi, cảm ơn cô đã chỉ, thanh niên kia không hề xấu hổ vì bị bóc trần lời nói dối, cũng không để ý vừa rồi Tôn Tĩnh Mông chỉ đường linh tinh, tiếp tục đeo bám. Chiếc xe đạp của cô rất giống với xe của tôi, nên không kìm được muốn dừng lại làm quen. Chẳng hiểu hai ngón tay hắn lấy đâu ra một tấm danh thiếp đưa tới. Chúng tôi sẽ ở Kiến Nghiệp thời gian dài, mong có cơ hội mời cô ăn cơm. Xe đạp của Tôn Tĩnh Mông có màu sắc tươi rất giống màu chiếc Ferrari. Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại nhìn Trương Khắc, chu môi, bảo y giữ xe giúp mình. Trương Khắc khó khăn lắm mới thu ánh mắt từ ngực Sảo Trinh lại, giúp Tôn Tĩnh Mông giữ xe, lấy tấm danh thiếp của thanh niên kia xem lướt qua. Cười với cô gái bên cạnh, chào Sảo Trinh tiểu thư, mặc dù tên thanh niên Hàn Quốc ngữ điệu hơi quái dị, Trương Khắc vẫn nghe ra tên cô gái, nghe nói cô sẽ ở ải Kiến Nghiệp thời gian dài, trong lòng tôi rất vui, hy vọng có cơ hội ăn cơm cùng cô, điện thoại trên danh thiếp có thể liên hệ với cô không, kẻ vô sĩ sợ nhất gặp kẻ vô sĩ hơn, tên thanh niên thấy mắt Trương Khắc trơ trẽn hết nhìn khuôn mặt xinh đẹp tới bầu ngực cao ngất của em gái mình, mắt trố ra, tức giận nói, mắt nhìn đi đâu đấy. Trương Khắc còn muốn tiếp tục trêu tên thanh niên này, nhưng bị Tôn Tĩnh Mông dùng ngón tay nhọn hoắt nhéo cho một cái, Sảo Trinh cũng nhíu mày lại, cợt nhã nói, chẳng lẽ mắt tôi vô lễ hơn mắt anh được à? Tên thanh niên thấy Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông động tác thân mật, nghĩ họ là một đôi, nhìn y một cái ghét bỏ, khởi động xe phóng đi. Trương Khắc nhìn theo chiếc Ferrari có vẻ trầm tư, này, Tôn Tĩnh Mông đưa tay che mũi Trương Khắc, châm chọc, chảy máu mũi rồi hả? Mũi bị bàn tay mát lạnh của Tôn Tĩnh Hương bóp lấy, xúc cảm làm lòng người lao sao, Trương Khắc cười, làm gì có, chỉ đuổi những kẻ vô vị cho cô thôi mà, hứ, ai lừa chứ, Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, ghé vào tai Trương Khắc nói, nếu tôi là nam nhân cũng sẽ nhìn chằm chằm hai cái đèn ô tô, thật hâm mộ, không biết thường ngày cô ấy ăn cái gì, đèn ô tô. So sánh này đúng là chuẩn, Trương Khắc liếc nhìn ngực Tôn Tĩnh Mông, tuy không tới mức khoa trương, nhưng đối với thiếu nữ thanh xuân, cũng là cũng kích cỡ mê hoặc rồi. No tròn lại hơi vểnh, tiếc là bị cổ áo sơ mi che mất. Trương Khắc thích dáng vẻ cô mùa hè mặc áo phông hoặc váy, khi đó có thể thấy cặp chân dài chắc khỏe, cặp mông khiêu gợi. Chỉ tiếc là vào thu, Tôn Tĩnh Mông thích mặc y phục rộng, che hết đi cơ thể tuyệt mỹ. Anh đi xe đạp đi, đột nhiên ghét cái màu này. Tôn Tĩnh Mông đưa tay che mắt Trương Khắc không cho nhìn, không hề biết thái độ của cô với y đang âm thầm phát sinh thay đổi, hay xấu hổ hơn, nữ tính hơn. Tôi một mình đi xe này à? Trương Khắc đau đầu, đó là xe kiểu nữ, màu sáng, Tôn Tĩnh Mông đi thì rất đẹp, nhưng một thanh niên cao to một mình ngồi lên có vẻ không phải cảnh hay ho lắm, để tôi chở cô về quán ba vậy, hay là buổi tối chúng ta lén đi rạch cho cái xe đó vài phát, Tôn Tĩnh Mông ngồi sau áp mặt vào hông Trương Khắc nói, Trương Khắc cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp chui ra từ dưới nách mình, chuyện biến thái đó tôi không làm đâu, xí, trước kia ai lấy gạch đập BMW của người ta ấy nhỉ, Trương Khắc cười, tình huống khác nhau. Người ta bắt chuyện cô là lời khẳng định dung mạo kiều diễm của cô mà, chỉ thế mà đi hủy xe của người ta, có khẽ không hiếu khách lắm, Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, vậy vòng qua mặt tên nhãi đó lần nữa, nếu còn dám dở trò háo sắc, rạch luôn cái mặt hắn, Trương Khắc thấy sống lưng ơn lạnh, Tôn Tĩnh Mông tuy cười nhưng cái giọng phát ra từ kẻ răng đó không ai dám nghĩ là đùa, Tôn Tĩnh Mông lại đổi sang giọng thùy mị, anh biết tôi thích anh nhất ở điểm nào không, điểm nào, hôm đó ở quảng trường Ngân Hạ đấm các ấm quân, nếu cú đấm đó anh tung ra thì càng hoàn mỹ. Trương Khắc biểu môi khinh bỉ. Cô đúng là bạo lực. Chuyện nhỏ đó cần gì tôi phải ra tay. Đi qua một nhà hàng Hàn Quốc. Nhìn thấy thông báo dán phía trước. Tối nay lần đầu mở cửa. Là một trong số ít quán xá ở ngõ Học Phủ đã trang hoàng xong chính thức kinh doanh. Tôn Tĩnh Mông nói. Chuyện rạch xe bỏ đi vậy. Tối nay mời tôi ăn cơm ở đó đi. Ngày nào cũng ăn trong trường phát ngán rồi. Đợi mãi mới tới ngày có quán ăn ngõ Học Phủ kinh doanh. Ok thôi. Trương Khắc cũng muốn đổi khẩu vị, món ăn Hàn Quốc cũng rất ngon,

Mã Hải Long mau chóng dẫn người tới khống chế thế cục, không nói quen Trương Khác, chỉ khống chế thế cục không cho mất kiểm soát, không để đám học sinh đánh ba người kia bị thương. Lúc này đám thời học bân, Đổng Dược Hoa cũng hay tin kéo tới, hưng phấn hò hét đòi đánh người. Đồn cảnh sát đồn Mã Liên sau khi nhận được tin báo 5 phút sau Hà Kỳ Vân dẫn vài cảnh sát tới, thấy cảnh sát, đám Lý Tại Thù hung hăng quát tháo muốn thông báo Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thượng Hải tới giải quyết. Lý Tại Thù rống lên, đây là tranh chấp ngoại giao, các người phải trả giá đắt vì chuyện này. Chương 667, bản mặt nô tài. Nghe thấy hắn la hét gì đó về tranh chấp ngoại giao, cảnh sát có hơi ngán, cảnh sát sợ nhất là tranh chấp dân tộc, hay là tranh chấp ngoại giao, đều nhìn sang đồn trưởng Hà Kỳ Vân. Tên thanh niên đi cùng Lý Tại Thù đã gọi điện văn phòng ngoại sự của Đại học Đông Hải, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc trước đó, nhưng trước mặt đám đông, hắn không dám nói tình tiết nghiêm trọng, chỉ nói là có chút tranh chấp nhỏ, hy vọng có người tới giải quyết. Thân phận của Lý Tại Thù rất đặc biệt, chỉ e không bao lâu sẽ kinh động toàn bộ ban ngành ngoại giao ở tỉnh Đông Hải. Trương Khắc thấy bọn chúng không thông báo cho công ty Samsung ở Kiến Nghiệp, đó mới là đối tượng cứu viện trực tiếp bọn chúng mới đúng, chắc sợ học sinh vây quanh biết thân phận của mình, ảnh hưởng tới hình tượng của Samsung trong nước. Với lại gia tộc Lý Hy Kiện ở Hàn Quốc đang rơi vào bê bối trốn thuế, nếu để xảy ra chuyện lớn, truyền thông Hàn Quốc phản ứng ra sao rất khó phán đoán. Trương Khắc biết bọn chúng lấy tranh chấp ngoại giao ra chẳng qua là gây áp lực với đám Hà Kỳ Vân thôi, cho rằng Hà Kỳ Vân giống cảnh sát bình thường khác, sẽ khuất phục để bọn chúng làm sằng làm bậy. Thời đó chính phủ trong nước rất thân thiện với Hàn Quốc, nói không chừng sẽ để bọn chúng thành công. Nếu như một quốc gia sợ tranh chấp ngoại giao mà ngay cả quyền chính đáng của người dân cũng không dám bảo vệ, thì nó còn con đường rất xa để trở thành nước lớn. Hừ, Hà Kỳ Vân nhìn xoáy vào Lý Tại Thù, nghiêm giọng quát, tranh chấp ngoại giao. Tưởng cảnh sát Trung Quốc dễ bị dọa à? Ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn khai báo sự việc, nếu không còng lại lôi đi. Quát cảnh sát bên cạnh, đưa lên xe, một tên cảnh sát sợ không dám đụng tới người Hàn, lại không dám trái ý đồn trường, hùng hổ định đi tới kéo tay Trương Khắc bị Hà Kỳ Vân phất tay, người này để tôi, cậu đưa ba người Hàn Quốc lên xe. Trương Khắc không định ném tấm danh thiếp của Lý Tại Thù ra, chỉ cần hắn khuất phục là được rồi, với thái độ quan viên trong nước, có vạch trần thân phận của hắn cũng chẳng gây ra mấy ảnh hưởng, tin tức có thể do miệng cảnh sát truyền ra trước. Hà Kỳ Vân cùng Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông xuống lầu, hỏi nhỏ, không phải nhìn trúng cô gái Hàn Quốc chứ? Tôi khó khăn lắm mới lên được cái ghế này, cậu đừng làm tôi mất nó, cái gì thế này? Sau một bầu nhiệt huyết bị hắn bôi nhọ bằng ý nghĩ thô bỉ như thế, Trương Khắc quốc ức vô cùng, phất tay bảo Hà Kỳ Vân phải làm gì nên làm nấy. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, đúng thế đấy, tên nhóc này háo sắc lắm. Trên xe cảnh sát, Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông ngồi ngay đối diện với ba người Lý Tại Thù. Mắt cứ nhìn mỹ nữ ngực to, thực sự không nhìn ra dấu vết chỉnh sửa trên khuôn mặt hoàng mỹ đó. Phải thừa nhận là nữ nhân Hàn Quốc cũng có vưu vật đẹp tự nhiên, chỉ là không hiểu hai cái đèn ô tô kia làm sao bồi dưỡng lên được. Trương Khắc nghĩ không một nữ nhân bình thường nào làm bầu ngực mình thành hùng vĩ tới thế, quá nữa là tự nhiên mà thành, thực sự tự nhiên thì càng kỳ diệu. Nhìn cái gì? Lý Tại Thù quát Trương Khắc. Trương Khắc nhếch mép cười khích miệt, không thèm để ý tới ánh mắt khiêu khích của hắn. Mỹ nữ ngực to dùng tiếng Hàn trách, anh chỉ thích sinh sự, chuyện này anh sai trước, phải xin lỗi bọn họ, em không muốn ngày đầu tới Hàn Quốc phải trải nghiệm đồn cảnh sát, im mồm, em muốn đứng cùng lập trường với bọn chúng sao? Lý Tại Thù hạ giọng quát, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc, mỹ nữ ngực to mặt đầy tủi thân cúi đầu không nói, trông hết sức tội nghiệp. Tôn Tĩnh Mông khoát tay Trương Khắc, miệng áp vào tai y, hỏi bọn họ nói gì? Xe cảnh sát nhỏ tẹo, Trương Khắc nhấc chân lên là có thể đạp vào mặt Lý Tại Thù. Mỹ nữ ngực to dùng tiếng Hàn nói với Trương Khắc, cho dù anh hiểu tiếng Hàn, cũng mong anh đừng nói cho người khác, được không? Trương Khắc quay sang cười với Tôn Tĩnh Mông, người ta không cho tôi nói với cô. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt lên, này, Trương Khắc dùng thứ tiếng Hàn trúc trách hỏi, cô tên là Lý Xảo Trinh à? Lý Hinh Dư lườm Trương Khắc một cái, Xảo Trinh là tên gọi trong nhà, cô ta nhìn đi nơi khác, dù giận anh mình vô lễ trước, cũng không có lý nào lúc này lại nói chuyện với Trương Khắc. Hơn nữa ánh mắt Trương Khắc rất mất lịch sự, cô liền khoanh tay che ngực. Lý Tại Thù bực mình hỏi cảnh sát ở đuôi xe, sao còn chưa lái xe đi, vội cái gì? Có Hà Kỳ Vân làm mẫu, cảnh sát khác cũng lớn gan hơn, quát, chỉ có mày nhiều việc thôi à. Hà Kỳ Vân và hai cảnh sát khác ở trong quán ăn lấy lời khai nhân chứng, thế nào cũng phải xác định đám Lý Tại Thù chửi mắng trước. Vừa khéo có một cô gái phục vụ người Triều Tiên chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc, lời nói của cô gái đó có sức mạnh nhất. Lấy được lời làm chứng của cô ta, Hà Kỳ Vân nhẹ nhõm hẳn, chuyện thế này thì dễ giải quyết rồi. Trương Khắc đợi trong xe cũng hơi chút sốt ruột, có điều lúc này Hà Kỳ Vân làm việc phải tỉ mỉ, tránh người ta chụp mũ. Nghe bên ngoài có động tĩnh, ai đó tới gần xe cảnh sát, ngữ khí rất bất thiện, gần như là giáo huấn. Đám Trương Khắc trong xe nghe rõ ràng, tôi là phó trưởng phòng Hà Hiểu Quang của văn phòng ngoại sự Đại học Đông Hải, nghe nói sinh viên Hàn Quốc ở trường tôi bị bắt, có chuyện gì xảy ra, các anh điều tra rõ chưa mà đã bắt người. Xảy ra tranh chấp ngoại giao thì sao đây? Các anh có chịu trách nhiệm không? Thầy Hà, em ở trong xe, tên thanh niên bên cạnh Lý Tại Thù nói vọng ra ngoài, em là Kim Nam Dũng, kẻ đánh em cũng ở trong xe, các anh mở xe ra. Tôi đưa Lưu học sinh và hai người bạn cậu ta đi trước, cửa xe bị một trung niên mặc đồ tây đột ngột mở ra, cảnh sát bên ngoài không kịp ngăn cản. Lúc này Hà Kỳ Vân đi ra ngoài, quát, này, này, ông là ai? Hà Hiểu Quang không thèm để ý, nhìn Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông, không chút khách khí quát tháo, cô cậu là sinh viên Đông Hải à? Ăn gan báo rồi sao mà đánh người, đây là hành vi phá hỏng quan hệ quốc tế, làm bạn bè quốc tế hiểu lầm Trung Quốc, không sợ bị đuổi học à? Trương Khắc nhíu mày, y ngứa mắt nhất là loại người coi người nước ngoài là tổ tiên đội lên đầu, còn chụp mũ tùy tiện, lạnh nhạt nói với Hà Kỳ Vân từ sau đuổi tới, kéo ông ta xuống. Hà Kỳ Vân không thèm nể nang, tóm lấy thắt lưng Hà Hiểu Quang kéo mạnh, ông ta không chú ý, đập mạnh cầm xuống sàn xe, thiếu chút nữa đi hai cái răng cửa, trông cực kỳ thảm hại. Hà Kỳ Vân quát, ông còn gây trở ngại chúng tôi chấp pháp, cẩn thận chúng tôi bắt vào đồn, rồi đóng cửa xe lại. Tôi là phó trưởng phòng của văn phòng ngoại sự DH Đông Hải, anh có biết cách chấp phá giả mang của các anh sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao không? Hà Hiểu Quang không để ý tới mình vừa bị đối xử thô bạo, chỉ một lòng lo cho người Hàn, đúng là tên nô tài trung thành. Mẹ mày, con mắt nào của mày nhìn thấy bố mày chấp pháp giả mang? Hà Kỳ Vân nhịn tới tận lúc này mới có kẻ không biết sống chết hút đầu vào họng súng của hắn. Bố mày ở Phú Xuân Các bắt hơn 30 tên tiểu quỷ tử, 10 tên Hàn Quốc. Cũng không một ai dám nói tranh chấp ngoại giao, dọa bố mày à. Mày gọi cả trưởng phòng của mày đến đây, gọi lãnh đạo Đại học Đông Hải tới đây, còn hạng như mày, bố mày không tiếp. Trương Khắc ở trong xe nghe mà buồn cười, nhìn Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng chắc bọn chúng nghe tới sự kiện Phú Xuân Cắt rồi, vẻ mặt rất thú vị. Chương 668, ai xin lỗi ai? Trước khi xe đi, Đỗ Phi chạy tới, mở cửa xe cảnh sát thò đầu vào trong, Trương Khắc giờ chân muốn đá hắn. Sao giờ mày mới tới, thời gian tao rất eo hẹp, buổi trưa nghe đám thời học bân nói rồi, mỗi tội không bỏ thời gian ra được. Đỗ Phi liếc mắt nhìn Lý Hinh Dư, cười hăng hắc, tao có việc phải làm, tối không đợi hai người ăn cơm nữa. Vả lại ai bảo hai người lén lút đi với nhau không gọi tao, cái gì mà lén lén lút lút, Tôn Tĩnh Mông trợn mắt lên, ai mà biết anh trốn đâu, người ta không tìm được đấy chứ, chẳng lẽ hôm nay di động mất sóng à? Đỗ Phi cố giả ngốc. Thấy trước khi hắn đi còn nhìn Lý Hinh Dư cái nữa, té ra tên tiểu tử này chạy tới là để nhìn mỹ nữ ngực to. Đến khi xe chuyển bánh lại có thêm hai cảnh sát lên xe, Tôn Tĩnh Mông ngồi ở mé trong, dính sát người Trương Khắc, ôm cánh tay y hỏi chuyện Phú Xuân Các là sao. Trương Khắc lúc này không thể cho cô biết do y và Diệp Kiến Bân chọc chuyện này ra, viên cảnh sát bên cạnh nhiệt tình đem nguyên bàn lời truyền ở bên ngoài kể cho Tôn Tĩnh Mông, đám người này nếu tới đầu tư thì cho. Còn nếu lấy danh nghĩa đầu tư tới làm loạn phép nước thì đuổi hết về nhà. Từ lúc Hà Kỳ Vân để lộ hắn là cảnh sát điều tra sự kiện Phú Xuân Các, hai tên Lý Tại Thù, Kim Nam Dung thái độ có chút khác thường, ghé đầu thì thào với nhau, Trương Khắc không nghe rõ. Xe tới đồn, Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông và đám Lý Tại Thù bị tách ra, Hà Kỳ Vân chu đáo phái một nữ cảnh sát trẻ xinh đẹp tới lấy lời khai, còn lấy trà thiết quan âm mà hắn cất kỹ ra chiêu đãi. Chuyện này không tầm thường. Hà Kỳ Vân tạm thời không rảnh tiếp đãi Trương Khắc, hai nhóm người mà hắn đưa tới đồn cảnh sát đều là nhân vật dậm chân có thể làm mặt đất trung chuyển. Trương Khắc khỏi nói, Lý Tại Thù mới tới một lúc đã vô số cú điện thoại gọi tới hỏi tình hình. Một lúc sau Hà Kỳ Vân tới nói, lần này Lý Tại Thù tới kiến nghiệp với tư cách cá nhân, giám đốc công ty của hắn hiện đang chặn cửa đồn cảnh sát chúng tôi phải phái người tiếp đãi. Văn phòng ngoại sự của cục cũng phái người tới điều tra. Người của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đang trên đường, 3 tiếng nữa tới nơi. Đám Lý Tại Thù tuyên bố, Tổng lãnh sự quán không tới, bọn chúng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, phải đợi tận 3 tiếng nữa à. Trương Khắc buồn chán nhìn đồng hồ, hiện là 7 giờ tối. Không sao, anh đi cho bọn chúng biết chính sách ngoại giao cởi mở của chúng ta đi. À, tên Kim Nam Dũng, và cô gái kia có thân phận gì? Kim Nam Dung vốn là nhân viên cao cấp của Samsung, Tới đây du học cũng là do Samsung tài trợ, cô gái kia là Lý Hinh Dư, thành viên gia tộc Lý Kiệt Hy, năm nay 20 tuổi, tới đây du lịch, thì ra tên là Lý Hinh Dư. Trương Khắc giật mình, năm 2002 Lý Hinh Dư du học Nhật Bản treo cổ tự sát, vì là thành viên gia tộc Lý Kiện Hy, lại tự sát ở nước ngoài, nên tất nhiên thành tin tức thế giới, nghe đồn là do gia tộc chỉ định hôn nhân không vừa ý cô, tuy báo không đăng ảnh, nhưng có lẽ trong gia tộc đó không có hai Lý Hinh Dư. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, bí mật gia tộc làm sao bên ngoài biết dễ thế được, có điều nghĩ cũng thấy tiếc, một cô gái khuôn mặt thiên sứ, bộ ngực ma quỷ như vậy mà có thể chỉ còn vài năm nữa là nở hết tuổi hoa rực rỡ của mình, đương nhiên nói không chừng quỹ tích nhân sinh của cô đã sớm thay đổi rồi, như Samsung vậy, Trương Khắc thực sự mong là như thế, lại nghĩ tới hai cái đèn ô tô đấy à, Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khắc rơi vào trạng thái thất thần, đưa tay ra xua xua trước mắt y, đèn ô tô làm sao? Hà Kỳ Vân nghi hoặc hỏi, Tôn Tĩnh Mông đương nhiên không giải thích, chỉ cười ngượng ngùng, Hà Kỳ Vân là nhân vật cỡ nào chứ? Nhìn thấy thần sắc Tôn Tĩnh Mông là hiểu ý cười phá lên, đúng lúc này có cảnh sát tới gọi hắn có điện thoại, vừa rồi nghĩ gì thế? Tôn Tĩnh Mông không chịu bỏ qua, vừa rồi Hà Kỳ Vân nhắc tới mỹ nhân Hàn Quốc là y thất thần, làm cô rất hoài nghi, tôi nghĩ Lý Hinh Dư ở trong nhà nhất định phải chịu nhiều ủy khuất, hả? Điều này anh cũng nhìn ra được, Tôn Tĩnh Mông tròn mắt. Hay là lòng thương Hương Tiết Ngọc của anh lại phát tác quá mức rồi, thế nào gọi là lại, Trương Khắc không hiểu, anh thử nói xem, Tôn Tĩnh Mông mím môi không nói, Hà Kỳ Vân đi vào, nói là có điện thoại của Thiệu Tâm Văn và Diệp Tiểu Đồng, bọn họ vừa tổ chức hôn lễ ở quê Thiệu Tâm Văn trở về kiến nghiệp, nói tới góp vui, anh Diệp cũng muốn tới, có gì vui mà bọn họ góp, Trương Khắc thở dài, cũng được, tôi đang có chuyện muốn nói với Tiểu Đồng, bên phía Cẩm Hồ đã có Mã Hải Long giải thích thay, Trương Khắc tới giờ nhận được điện thoại của ba người Diêu Văn Thịnh, Kim Quốc Hải, Vương Duy Quân, thông báo cho ba người này là đủ, không sợ có kẻ bừa bãi nhảy ra gây áp lực cho Hà Kỳ Vân. Văn phòng ngoại sự Cục Công an thành phố do một phó xử trưởng dẫn đầu cùng ba cảnh sát đi tới, theo trình tự lấy lời khai của Trương Khắc, cũng không yêu cầu giao việc này cho bọn họ xử lý, sang phòng bên lấy lời khai đám Lý Tại Thù, dù bọn chúng không chịu lên tiếng thì trình tự luật pháp vẫn phải làm. Một lúc sau trưởng văn phòng ngoại sử Đại học Đông Hải cùng Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm đều chạy tới như trời sập xuống. Tịch Nhược Lâm biết chuyện từ đám thời học bân, không thể không thông báo trong viện. Mỗi điều không ai thông báo cho bên học viện âm nhạc, cứ như Tôn Tĩnh Mông tới để chơi vậy. Trương Khắc chẳng có tâm tình ứng phó với đám Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường, bảo Hà Kỳ Vân ngăn họ ở ngoài, y và Tôn Tĩnh Mông trống trong phòng chơi cờ caro. Đại khí Hà Kỳ Vân chịu không nổi người Đại học Đông Hải làm phiền. Đi vào xin Trương Khắc gặp mặt bọn họ, cô gái trường cậu đúng là hung dữ, tưởng đồn cảnh sát chúng tôi bắt bớ ngược đãi hai người vậy. Tôi giải thích tình hình với bọn họ rồi, bọn họ đã đi giao lưu với đám Lý Tại Thù trước, Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông giấu giấy chơi cờ đi, đám Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường và trưởng phòng Trương Hiểu Đông đi vào, bọn họ mỗi người mỗi vẻ mặt, đại khái thái độ cứng rắn của Hà Kỳ Vân đã được Hà Hiểu Quang kể cho bọn họ rồi, thêm vào hiểu tình huống, nên không lo trời sập xuống nữa. Tôi vừa mới giao thiệp với nhóm Kim Nam Dũng, họ tỏ ý chỉ cần em nhận sai về chuyện đánh người, bọn họ sẽ không truy cứu, trường học cũng không truy cứu. Trương Hiểu Đông biết bối cảnh của Trương Khắc, nói cách khác tên học sinh này thuộc hạng khó chơi, trường học không thể ép y cúi đầu, xin lỗi nhận sai à. Trương Khắc cười lớn, nói, vì sao bọn chúng không xin lỗi trước? Còn về phần liên lụy mọi người ăn tối không yên, tôi rất xin lỗi, chuyện kia cứ đợi tổng lãnh sự của họ tới. Tôi nghĩ chính phủ của chúng ta không tới mức vì tổng lãnh sự bọn họ tới mà bắt một học sinh phải xin lỗi. Đúng là mọi người quên cả bữa tối. Hà Kỳ Vân được Trương Khắc nhắc vội vàng sai người đi mua cơm hộp. Hỏi, viện trưởng Thôi, trưởng phòng Vương, mọi người chưa ăn tối hả? Thôi Quốc Hằng làm gì có tâm tình ăn cơm? Trương Hiểu Đông nói, hay là chuẩn bị cơm cho ba người Hàn Quốc đã? Bọn họ à, chắc gì đã ăn được cơm hộp, thôi khỏi. Hà Kỳ Vân cười ha hả, hắn chẳng làm gì nổi đám Lý Tại Thù. Nhưng cũng không có tâm tình hầu hạ chúng. Chương 669, thích làm gì thì làm. 9h30, Tổng lãnh sự Hàn Quốc là Hàn Dũng Thái xuất hiện ở kiến nghiệp, Hồ Tôn Khánh và lãnh đạo văn phòng ngoại sự tiếp đãi. Hồ Tôn Khánh chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng chuyện thuộc phân quản của ông ta, nếu không ra mặt chỉ có thể đẩy chuyện cho Tiêu Minh Kiến thôi. Tiêu Minh Kiến đưa đẩy nổi thì La Quân phải đích thân giải quyết rồi. Hồ Tôn Khánh sao có gan dám công khai đối đầu với La Quân? Trước khi Hồ Tôn Khánh tới đã nhận được điện thoại của La Quân, Đây chỉ là phản ứng kích động của một sinh viên bình thường bị người ta chửi, thành phố phải có lập trường chính trị, cũng không nên tùy tiện tiết lộ tình hình ra ngoài. Hồ Tôn Khánh rủa thầm trong bụng, Trương Khác mà là sinh viên bình thường thì làm gì có chuyện phức tạp thế này. Sớm đã bị người ta ấn đầu xuống bắt xin lỗi rồi, lập trường chính trị của thành phố là gì? Trước kia sự kiện Phú Xuân Các đã được lập làm điển hình, đây là chuyện mất lòng hai bên, Hồ Tôn Khánh rất muốn tránh mà không tránh nổi. Bất kể địa vị của Samsung ghê gớm thế nào, nhưng ở tỉnh Đông Hải này không thể so được với Cẩm Hồ, không thể tiết lộ thân phận của Trương Khác, vậy chỉ có thể xử lý là xung đột của sinh viên rồi. Hồ Tôn Khánh uất tức sai quan viên văn phòng ngoại sự chính phủ tới đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình, nhưng không được phép can dự vào, còn ông ta đi đón Hàn Dung Thái. Hàn Dung Thái không ngốc, hiện đám Lý Tại Thù vẫn bị nhốt ở đồn cảnh sát cấp thấp, sao chẳng hiểu lập trường của kiến nghiệp, gặp Hồ Tôn Khánh cũng không nói kháng nghị gì cả. Nếu lại xảy ra chuyện như Phú Xuân Các thì bây giờ lớn tiếng kháng nghị chỉ làm trò cười cho quốc tế, tùy tiện thăng cấp thành sự kiện ngoại giao, là chuyện chỉ kẻ ngu xuẩn thiếu hiểu biết mới làm. Hàn Dũng Thái và Hồ Tôn Khánh tới đồn cảnh sát trước tiên xem lời khai của Trương Khác và người xung quanh, rồi mới đi gặp đám Lý Tại Thù tìm hiểu tình huống. Hồ Tôn Khánh không muốn gặp Trương Khác, chỉ nói chuyện với Thôi Quốc Hằng, Trương Hiểu Đông, ông ta hiểu tình hình rồi, chỉ còn xem bên phía Hàn Quốc muốn xuống thang ra sao. Trương Hiểu Đông, Thôi Quốc Hằng chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xí xóa, nhưng Trương Khác như cục đá trong nhà xí vừa thối vừa cứng, nhưng y có bối cảnh không thể xem thường. Trước đó lại cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc lập ra Hiệp hội Sáng nghiệp, rất được phía giáo dục chú ý. Một sinh viên như thế bọn họ không thể uy hiếp được, thái độ phía đồn cảnh sát lại cứng rắn khác thường. Ngụy Đông Cường là khốn đốn nhất, hắn phải chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp. Trước khi tới Trương Hiểu Đông đã nói rất nhiều lời dọa dẫm, thấy Trương Hiểu Đông, Thôi Quốc Hằng ngồi đợi hơn 2 tiếng, giờ Hồ Tôn Khánh, Tổng lãnh sự Hàn Quốc cũng tới, với hắn mà nói đúng là ngày tận thế giáng xuống, hận Trương Khác tới tận xương tủy. Trước khi Hồ Tôn Khánh tới, Ngụy Đông Cường cũng ý đồ dọa nạt Trương Khác nhận sai, ai ngờ mới nói được hai câu Trương Khác ngáp dài, cảnh sát liền mời hắn ra ngoài. Tiếp đó có ba người nam nữ tới, chẳng thèm chào họ một tiếng, vào thẳng phòng Trương Khác giờ vẫn chưa ra, nhìn khuôn mặt u ám của Hồ Tôn Khánh ngồi ở ghế dài, lại nhìn Tịch Nhược Lâm từ đầu tới giờ không nói một lời, Ngụy Đông Cường hết sức bất an, không có dũng khí nói chuyện với Hồ Tôn Khánh, nói với Thôi Quốc Hằng, viện trường, hay là tôi vào khuyên Trương Khác lần nữa, ba người Hàn Quốc nói chỉ cần cúi đầu nhận sai là sẽ không truy cứu nữa mà. Lời này tất nhiên là muốn thể hiện trước mặt ngài phó thị trưởng thường vụ, cúi đầu nhận sai. Hồ Tôn Khánh nhướng mắt lên nhìn Ngụy Đông Cường, vì sao phải cúi đầu nhận sai? Trong bụng chửi tổ tông 18 đời Trương Khác, nếu y có thể cúi đầu nhận sai đã chẳng hất trà vào mặt người ta. Quan trọng là ai có tư cách bảo y cúi đầu? Mời Đào Tấn ra à? Ông ta tức điên, sao mình gặp phải chuyện này? Thấy lãnh đạo DH Đông Hải kinh ngạc, mới nhớ chưa trao đổi lập trường với họ, tôi đã tìm hiểu sự việc rồi, chỉ là xung đột nhỏ, không ai đúng ai sai, phương diện nào chủ động nhận sai hòa giải chúng tôi cũng hoan nghênh, nếu hai bên không đồng ý hòa giải thì sao? Trương Hiểu Đông hỏi thử, không muốn à? Hồ Tôn Khánh tức tối nói, vậy để phòng ngoại sự xử lý, theo quy định trị án xử lý. Bọn chúng thích làm gì thì làm. Thái độ của Hồ Tôn Khánh làm Thôi Quốc Hằng, Trương Hiểu Đông liên tưởng tới nhà Trương Khác đã vươn tay tới Hồng Kông rồi, có điều thành phố không thể ra mặt chống lưng cho một sinh viên. Đối phương là một trong số người thừa kế của gia tộc Lý Kiện Hy, vậy mà thành phố không ra sức lấy lòng, vậy nói rõ một vấn đề, có nhân vật cần lấy lòng hơn. Quan trường là mạng lưới quan hệ chằng chịt, Trương Tri Hành có quan hệ mật thiết với TP Kiến Nghiệp là điều bình thường. Hồ Tôn Khánh tỏ thái độ rồi bọn họ không lo gì nữa. Chỉ lấy làm lạ sao Trương Tri Hành không đánh tiếng với trường học. Ngụy Đông Cường kiến thức ít, chỉ nghe ra oán khí trong lời Hồ Tôn Khánh, trong lòng sợ hãi bị lấy ra gánh trách nhiệm, thế là đem hoán hấn trút hết lên đầu Trương Khác. Trong mắt hắn, hoàn toàn là do tính hoàn khố của Trương Khác gây ra, đã sinh sự lại không chịu cúi đầu nhận sai, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tịch Nhược Lâm nhìn vấn đề càng đơn thuần hơn, nhưng đúng với bản chất sự việc nhất, chẳng qua chỉ là va chạm nhỏ rất bình thường. Mấy người Hàn Quốc chửi bới, Trương Khác hất trà là phản ứng bình thường mà. O không o, Hồ Tôn Khánh ra mặt giải quyết đấy. Diệp Kiến Bân trong phòng háy mắt với Trương Khác, không hiểu lão ta đang chửi thầm trong bụng thế nào. Đó là chức trách thuộc phận sự của ông ta, trách được ai? Trương Khác chẳng thương hại cho hoàn cảnh khó của Hồ Tôn Khánh, vừa tán gẫu với Diệp Kiến Bân vừa chơi cờ caro với Tôn Tĩnh Mông được Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn tham mưu. Chuyến này định trực tiếp đối đầu với Samsung à? Diệp Kiến Bân hỏi. Tôi trao đổi điện thoại với bí thư La rồi, bảo thành phố tạm thời không tiết lộ thân phận của tôi. Loại vấn đề thị phi này, chắc Hồ Tôn Khánh không tự ý chủ trương để người ta nắm thóp, nhưng cũng khó nói lắm. Chuyện ầm lên thế này, đám Chu Cẩn Tỳ đã biết, tên Kim Nam Dũng là học sinh của lão ta, ai biết lão ta có ngầm lộ ra không? Chẳng hay ho gì cả, tôi chỉ muốn bọn họ nhận sai với một học sinh bình thường thôi. Nếu cậu mà là học sinh bình thường, thì các phương diện đã ấn đầu cậu xuống nhận sai rồi. Diệp Kiến Bân cười, đúng thế, Trương Khác cười khổ. Anh nói là mất hết cả hứng thú, chấp nhận hiện thực đi, cậu không lo Samsung biết thân phận của cậu sẽ đặc biệt nhắm vào Cẩm Hồ, cái này không sợ. Trương Khác lắc đầu, hai năm qua chúng tôi và Khoa Vương ân oán không ít, vì sao không đặc biệt nhắm vào Khoa Vương? Vì chỉ cần bỏ xa Khoa Vương là đủ, Samsung nếu nhắm vào Cẩm Hồ sẽ lộ sơ hở, sẽ bị đối thủ cạnh tranh quan tâm và đồng tình với Cẩm Hồ, Samsung càng khó đối phó. Ồ, không phải cậu cố ý chọc giận người Samsung chứ? Diệp Kiến Bân vỡ lẽ, cười quỷ dị, tên nhóc cậu âm hiểm quá đấy. Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu lên, không ai âm hiểm hơn tên nhóc con này nữa rồi, cô đánh cờ đi. Trương Khác gõ bàn cờ giấy, lại bảo Diệp Kiến Bân, chẳng phải thế, nên tên Hàn Quốc khác nói câu đó tôi cũng không do dự hất trà ra. Có điều Lý Tại Thù lấy thân phận tư nhân tới kiến nghiệp không thể vì thăm bạn, tôi hoài nghi hắn tới khảo sát, rất có khả năng, kế hoạch vườn sồi không thể không khiến các nơi chú ý. Song nếu Samsung lập trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp thì có chỗ nào bất lợi cho chúng ta? Đó là bước chuẩn bị bọn họ mở rộng thị trường trong nước, chẳng phải để phát triển kỹ thuật hạch tâm gì, không có lợi cho kiến nghiệp, lại tranh giành nguồn lực với chúng ta. Nếu có cơ hội mà không chơi chúng một vố thì tôi quá thật thà hiền lành rồi. Trương Khác cười nhạt, tôi đang mong thằng tiểu tử đó cứ nhìn thấy kiến nghiệp là thù hận tránh đường khác. Khó mà nói được, nhân viên phái trú của Samsung đầu phải hạng tầm thường. Vả lại Lý Tại Thù đâu quyết định nổi kế hoạch vận hành của Samsung. Diệp Kiến Bân trầm ngâm, chương 670, còn có kẻ không biết điều. Sau khi Hàn Dũng Thái tới, đám Lý Tại Thù mau chóng nhận hòa giải, biểu thị xin lỗi vì những lời nói không thỏa đáng, bọn họ đâu phải kẻ ngu xuẩn vô tri, lập trường phía kiến nghiệp đã rõ, chẳng lẽ còn muốn làm thành tranh chấp ngoại giao sao, còn giằng co chỉ chuốc nhục vào thân, không có lợi gì cho Samsung đầu tư vào nội địa. Lý Hinh Dư ký tên lên giấy hòa giải, ngón tay thon thả áp lên tờ giấy, khẽ đẩy ra giữa bàn, nhỏ nhẹ nói, gây phiền phức cho hai bạn, tôi thực sự xin lỗi. Lúc cúi người xuống không quên lấy tay che ngực, hại Trương Khác bị Tôn Tĩnh Mông dẫm chân cho một phát. Trương Khác nhìn chữ ký rất có thần khí của Lý Hinh Dư, nhưng nghe thấy đằng sau có tiếng hừ nhẹ rất chói tai, quay đầu nhìn Ngụy Đông Cương, chẳng buồn nói gì với hạng ngu xuẩn này, nhìn đám Lý Tại Thù nói. Các anh dẫm chân lên mảnh đất này thì mong hãy giữ tôn trọng cơ bản nhất với nó. Đám Lý Tại Thù không nói gì, chỉ ký tên rồi vội vàng bỏ đi. Chiếc Ferrari cũng đã có người đưa tới đồn cảnh sát. Đương nhiên không ai nói cho hắn biết. Trước đó xe của hắn đổ ở chung cư lưu học sinh bị không ít thứ bẩn thỉu ném vào như cà thối trứng thối. Lý Tại Thù vào xe, thấy mấy chiếc xe đắt tiền đổ ngoài đồn. Tuy không bằng xe của hắn, nhưng ở Trung Quốc đều được tính là xe sang. Sầm mặt hỏi, đó toàn là xe của chúng à? Hắn lớn tới chừng này rồi chưa bao giờ bị thua thiệt như hôm nay. Chắc là thế, Kim Nam Dũng đang nghĩ, y là ai? Hắn tới Trung Quốc mấy năm rồi, hiểu biết không ít về quốc gia này. Nếu hôm nay phát sinh tranh chấp với hai sinh viên bình thường đã không có kết cục như thế. Lý Hinh Dư khoanh tay trước ngực, im lặng không nói. Cô mới tới Trung Quốc ngày thứ hai, không ngờ bị đưa vào đồn cảnh sát. Đúng là xui xẻo, nhìn Lý Tại Thù, lòng oán trách. Nam nhân đúng là tự đại, còn làm liên lụy tới mình. Di động của Kim Nam Dũng vang lên, nhận máy nói, vâng, vâng. Dạ, em sẽ chuyển lời thầy Chu cho anh ta. Cúp điện thoại nói, giáo sư hướng dẫn của tôi hỏi thăm anh và Sảo Trinh, tỏ ý xin lỗi vì chuyện hôm nay. Lý Hinh Dư nhìn thấy chiếc di động của Kim Nam Dũng tỏa ánh sáng xanh trong bóng tối rất đẹp, cả tiếng chuông vừa rồi cũng êm tai, nói, anh Nam Dũng, cho em mượn cái di động xem nào. Kim Nam Dũng quay lại đưa di động cho Lý Hinh Dư. Ái Đạt khả năng là đối thủ cạnh tranh đáng kể của Samsung khi tiến vào nội địa đấy. Em không quan tâm tới chuyện công ty, đứng suốt ngày nói chuyện công ty trước mặt em được không? Lý Hinh Dư trách móc, mở di động ra, phát hiện màn hình này sáng hơn di động bình thường nhiều. Đẹp quá, màu lam này cũng rất đẹp. Kim Nam Dũng tựa hồ chẳng nghe lời cảnh cáo vừa rồi của Lý Hinh Dư, bảo Lý Tại Thù. Từ năm 95, Ái Đạt đã cùng Ti lập viện nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật quang điện, lấy kỹ thuật Ti làm nền tảng. Hai năm qua thành công chế tạo ra ống nhị cực màu lam ít tổn hao điện năng. Lý Hinh Dư cau mày, cô không thích bên tai có người luôn miệng bàn việc kinh doanh, quay người đi ngắm nghía chiếc Y-19. Không o không, chuyện được giải quyết là tốt rồi. Hồ Tôn Khánh cười ha hả, dẫn nhân viên chính phủ đi. Cậu phải lấy làm mừng vì người Hàn Quốc không truy cứu. Ngụy Đông Cường lên mặt dạy dỗ Trương Khác, về viết kiểm điểm cho tôi, trường học sẽ tăng cường giáo dục cậu. Anh không nói cũng không ai bảo câm đâu. Diệp Kiến Bân không chút khách khí nói, thi thoảng cũng gặp ở 1978, coi như biết nhau, người ở đây chỉ có mỗi mình hắn là mù mắt ăn nói lung tung, loại người thượng đội hạ đạp lại còn lúc nào bày ra cái vẻ đạo mạo đường hoàng. Diệp Kiến Bân chỉ muốn tát cho một cái, nể Lâm Băng, Trương Khác không muốn Ngụy Đông Cường quá mất mặt, nói nhỏ, chúng ta đi thôi, gật đầu với Thôi Quốc Hằng một cái, còn Trương Hiểu Đông coi như không quen biết. Diệp Kiến Bân lạnh lùng nhìn Ngụy Đông Cường một cái rồi mới đi. Thôi Quốc Hằng vỗ vai Ngụy Đông Cường tím mặt vì bị Diệp Kiến Bân giáo huấn, loại trường hợp này về sau ít lên tiếng thôi. Thái độ Thôi Quốc Hằng ôn hòa, song vẫn có ý trách Ngụy Đông Cường nói năng lung tung, đến cả phó thị trường thường vụ cũng bị kinh động ra mặt giải quyết cho học sinh này rồi, chẳng lẽ trường học còn không biết điều xử phạt nữa sao? Ngụy Đông Cường lòng càng khó chịu, bọn họ ra ngoài đồn cảnh sát, thấy Hà Kỳ Vân và cảnh sát văn phòng ngoại sự tiễn chân đám Trương Khác đi, hai chiếc Mercedes, một chiếc Toyota Crown, một chiếc Chevrolet phóng vút đi. Trương Hiểu Đông, Thôi Quốc Hằng tuy là quan viên cấp chính sử, nhưng đều không có xe riêng. Thế trận của đám Trương Khác đúng là rất bắt mặt. Trương Hiểu Đông đột nhiên nhớ ra gì đó. Lão Thôi, người vừa rồi có phải chủ tịch Diệp Kiến Bân của Thịnh Hâm không? À, Thôi Úc Hằng choàng tỉnh. Thảo nào tôi thấy quen quen, ra là thái tử Diệp gia. Ngụy Đông Cường há mồm, hơi ngạc nhiên. Hắn gặp Diệp Kiến Bân vài lần ở 1978. Nhưng không biết thân phận, Thôi Quốc Hằng lắc đầu, câu quan trường là một tấm lưới chẳng sai chút nào, Trương Tri Hành ở tận Tân Vu mà vì con mình gây chuyện có người Diệp gia ra mặt giải quyết, lão Trương, làm vài chén chứ, dặn dò Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm vài câu rồi đi. Tịch Nhược Lâm không đi cùng với Ngụy Đông Cường, đạp xe về ngõ học phủ, chuyện đã giải quyết xong, phải báo cho đám Đỗ Phi một tiếng để họ khỏi lo lắng, tới quán Nét Sáng Vực, Đỗ Phi và Mông Nhạc đi ra gọi cô tới đúng lúc quá. Trương Khác mời chúng ta đi ăn khuya. Tịch Nhược Lâm đầy nghi hoặc, khóa xe trước quán Nét. Một lúc sau chiếc BMW 140 được tuyệt đại đa số nam nhân coi là mong ước tối cao đi tới. Trương Khác, ở đồn có cho hai thằng Hàn Quốc thêm vài đấm không? Đỗ Phi ngồi vào xe hỏi Mã Hải Long, rồi giới thiệu cho hai người còn lại. Đây là chú Mã. Rời đồn cảnh sát thì đã là 11 giờ, đám Trương Khác liền tìm một quán ăn khuya. Nhớ tới cái bộ mặt của Ngụy Đông Cường, Diệp Kiến Bân lại tức điên. Kẻ này không ra sao. Nhãn quan cũng quá kém, Trương Khác nhìn rất thoáng, bỏ đi, loại người đó bận tâm làm gì, y đúng là chẳng buồn để ý tới Ngụy Đông Cường, hừ, Diệp Kiến Bân khinh bỉ hừ một tiếng, hỏi, cậu nói thương hiệu ngoại như Samsung có cậy được cánh cổng của DTH Trung ương không, có khả năng, trước thực thi phân biệt giá cả cho dù không lập tức thủ tiêu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Những thương hiệu có tuyến sản phẩm phong phú như Sony, Samsung, một khi khuếch trương là khuếch trương toàn diện, bọn họ sẵn sàng bỏ ra cái giá nhất định vượt quá chướng ngại này. Trương Khác đưa tay gõ bàn trước mặt Diệp Tiểu Đồng. Kỳ nghỉ của cô đã kết thúc. Diệp Tiểu Đồng trừng mắt lên, tuần trăng mật đã đành đi, giờ ngay cả kỳ nghỉ kết hôn bình thường cũng hỏng rồi. Tịch Nhược Lâm còn tưởng chuyến này được vào nhà hàng cao cấp, không ngờ là một quán ăn bình thường. Đi vào trong thấy Hà Kỳ Vân cười với mình. Cô giáo Tiểu Tịch cũng tới ăn khuya à? Á, mọi người quen nhau. Tịch Nhược Lâm hơi xấu hổ. Biểu hiện của cô ở đồn cảnh sát không thân thiện lắm. Trương Khác gọi chủ quán mang mấy cái ghế tới cho nhóm Đỗ Phi. Bàn Trương Khác không thể ngồi quá đông người. Mã Hải Long sang ngồi bàn bên cạnh. Tịch Nhược Lâm giật nảy mình. Những người ban bên đầu mặc vest đen, lạnh lùng nghiêm nghị, trông có vẻ là vệ sĩ. Thì ra bọn họ cũng đi cùng nhóm Trương Khác. Liếc nhìn Diệp Kiến Bân cao lớn, mặt vuông, mày rậm. Nghe nói đây là chủ tịch Thịnh Hâm nổi tiếng, có vẻ mới hơn 30. Nhìn Đỗ Phi và bọn họ rất thân thiết. Không biết quan hệ ra sao, gọi năm đĩa ốc hương, tôm cây, tán gẫu những đề tài không đâu vào đâu, ăn tới một giờ mới xong. Chương 671, lơ mơ làng màng. Đám Trương Khác xuống xe ở ngõ học phủ, túc xá 10 giờ 30 phút đã đóng cửa, tất nhiên phải để Tôn Tĩnh Mông và Tịch Nhược Lâm ngủ ở chung cư nghiên cứu sinh. Đám Trương Khác thì tùy tiện kiếm cái góc nào ở quán Nét mà ngủ, liền đưa hai cô gái về trước. Á, xe của tôi tối để ở ngõ học phủ. Không khéo sáng sớm bị xe rác kéo mất, khi Tịch Nhược Lâm lấy xe thì Tôn Tĩnh Mông không nói gì, đến khi vào trường mới, đột nhiên, nhớ ra, mọi người định cùng cô quay về lấy, Tôn Tĩnh Mông tóm lấy tay Trương Khác, có con gia súc này theo là được, trên đường quay lại, Trương Khác bịa mấy câu chuyện ma quỷ ra dọa, còn áp giọng lào khào nói, quay lại nhìn đi, tôi không có chân này. Tôn Tĩnh Mông tỉnh queo đi trước, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại, càng khỏi nói tới sợ hãi nép vào lòng y. Trương Thác mất hứng dẫm vào bóng Tôn Tĩnh Mông trải xuống lòng đường, đột nhiên Tôn Tĩnh Mông quay ngoắt lại, Trương Thác giật mình, mũi thiếu chút nữa chạm vào trán cô, định trêu cô tập kích thất bại thì hai cánh môi đỏ mọng khiêu khích của Tôn Tĩnh Mông áp tới, cô nhón chân lên hôn y, choáng váng, chạm vào cánh môi ướt mềm đó, chớp mắt đầu óc Trương Thác trống rỗng, Tôn Tĩnh Mông khép mắt lại, không thấy được đôi mắt trong như pha lê đó, chỉ có ánh trăng dịu chiếu xuống khuôn mặt mỹ lệ. Bóng hàng mi mờ rung rung hiện trên gò má trắng nõn, Trương Khác chỉ ngỡ ngàng giây lát, vành mắt buông xuống, nhìn thấy cổ áo ren hoa mở rộng, dưới chiếc cổ thon dài là xương quai xanh mê hoặc, da ngực trắng mịn màng, làm sao có thể kháng cự được sức dụ hoặc cực lớn đó. Trương Khác muốn tách hàm răng trắng kia ra nếm thử chiếc lưỡi nhỏ thích phát ra lời đánh đá kia, muốn sờ lên cặp mông nhỏ y nhìn mà thèm từ rất lâu, nghĩ là làm tay y nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Tôn Tĩnh Mông đặt lên cặp mông đầy sức sống. Song tay mới chạm vào thì đột nhiên Tôn Tĩnh Mông mở mắt, tách khỏi môi y, hỏi, anh muốn làm gì? Gạt tay Trương Khác mới chạm lên mông mình, còn chưa kịp xoa bóp ra, sao anh có thể như thế được? Trương Khác ngớ người lần thứ hai, cô hôn tôi phải làm gì đó phối hợp chứ? À, còn tưởng hôn anh có gì khá biệt, thì ra cũng vô vị, anh cũng chẳng có gì ghê gớm. Nói xong Tôn Tĩnh Mông thản nhiên quay người bước về chỗ chiếc xe đạp của mình, mở khóa ngồi đằng sau, đợi Trương Khác tới chở. Trương Khác vừa tức mình vừa buồn cười, tưởng môi chạm nhau đã gọi là hôn sao. Y rất muốn đi tới cho cô bé đáo để này biết nụ hôn thực sự là thế nào, để xem đến lúc đó còn mạnh miệng được không, nhưng không nắm bắt được trái tim Tôn Tĩnh Mông, cứ thế mơ mơ hồ hồ chở Tôn Tĩnh Mông về. Động tác anh hất trà vào mặt tên Hàn Quốc đó thật là đẹp, khuôn mặt lúc đó cũng rất đẹp, như trăng trên trời vậy. Tôn Tĩnh Mông ôm hông Trương Khác, thò đầu tới hỏi, biểu hiện của tôi hôm nay không tệ, ví dụ kiểu gì thế? Trương Khác không cam lòng hỏi, vì chuyện này mà vừa rồi cô hôn tôi lại không cho tôi sờ cô hả? Anh lăng nhăng như thế, sờ ai không sờ, lại muốn sờ tôi. Nghe nha đầu này nói gì thế? Trương Khác ngứa ngáy, đây là cái đạo lý quỷ quái gì vậy? Chuyện vừa rồi không cho phép nhớ tới, ngủ một giấc mai phải quên đi, anh không được có suy tính gì với tôi, càng tuyệt đối không được có chút ảo tưởng nào với tôi. Tôn Tĩnh Mông nhéo hông Trương Khác uy hiếp, nhận lời đi, được rồi. Coi như hôm nay bị người ta trêu ghẹo một phen vậy, cho xe vào bãi. Trương Khác hỏi, cô chắc vừa rồi không phải nụ hôn đầu của cô chứ, đã bảo không được nhớ tới nó mà. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt định đưa tay định nhéo miệng Trương Khác, y né người. Tôn Tĩnh Mông cố ý dậm chân ầm ầm, khiến tầng trên tầng dưới quát tháo om sòm. Cô vội cùng Trương Khác trốn vào phòng. Tịch Nhược Lâm nghe hai trợ lý chủ nhiệm kia nói về căn phòng xa xỉ của Trương Khác của Đỗ Phi, đó là gian phòng cải tạo cứ như phòng hạng sang của khách sạn có sao. Muộn rồi không về ký túc xá được cô ta và Tôn Tĩnh Mông cư chiếm ổ thước, tính toán thế nhưng về phòng chẳng ai buồn ngủ, lấy tú ra chơi, tới tận rạng sáng mới giải tán. Tịch Nhược Lâm và túc xá ngủ bù, Mông Nhạc cố gắng gượng đi học, Đỗ Phi thì tới hiện trường thi công. Sáng trời đổ mưa, hai chiếc ô bị Tịch Nhược Lâm một cái, Đỗ Phi, Mông Nhạc lấy nốt cái còn lại. Tôn Tĩnh Mông bị nhốt ở chung cư nghiên cứu sinh, cô đã có ý không đi xe đạp nữa, dù không mưa cũng lười chẳng muốn về. Mượn áo của Trương Khác đi tắm, Trương Khác lười chui ngay vào chăn ngủ trước, nhưng bị Tôn Tĩnh Mông đá đít, sang giường Đỗ Phi ngủ, tôi ngủ giường anh. Trương Khác triệt để hết hy vọng rồi, tâm tình cực tệ ôm chăn sang giường Đỗ Phi ngủ, ngủ một lèo tới trưa mới tỉnh, không thấy Tôn Tĩnh Mông trên giường mình, nghĩ nha đầu này đi về rồi, bò dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa mới dẫm xuống đất thì thấy cô ta ôm gối ngủ ở mặt đất giữa hai giường, ngủ thế nào mà ngã lăn xuống cũng không biết, quá giỏi. Trương Khác lắc đầu, nhìn Tôn Tĩnh Mông cuộn tròn như đứa trẻ con, một cái chân trắng như tuyết chân gác lên gối, mông hở hết cả ra, chiếc áo sơ mi mượn của Trương Khác có hai cái cúc không cài, hai ngọn hỏa diệm sơn nhấp nhô lên xuống, mái tóc dài rối bời che đi qua nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cánh môi hồng mọng, làm Trương Khác nhớ lại nụ hôn bất ngờ đêm qua, định bế Tôn Tĩnh Mông lên giường, người vừa cúi xuống thì nha đầu đó tỉnh lại, trố mắt nhìn Trương Khác một lúc, làm rõ tình huống rồi xoa cánh tay, kêu. Tôi bảo sao lại mơ bị anh đánh một trận mà, rồi hành vi tiếp theo cứ như hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra hôm qua, quên đã thề dứt khoát không đi chiếc xe đạp màu vàng, kiếm được của Trương Khác một bữa cơm rồi ung dung đạp xe về, làm chính Trương Khác cũng lẫn lộn, hay là mình cũng mơ, o không o, thời gian qua, trong lòng Tạ Kiếm Nam không có lúc nào dễ chịu, tình hình kinh tế châu Á đột nhiên diễn biến xấu, chỉ còn lại 2 tháng, chẳng ai ngăn được cơn sóng dữ, Hoa Vương năm nay lỗ lớn đã là chuyện chắc chắn, tuy chuẩn bị trước, nhưng truyền thông ầm ĩ đưa tin, đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng có được tâm tình tốt đẹp. Mỗi năm đầu tháng 11, đề tài Tiêu Vương lại thành chủ đề nóng được giới truyền thông săn đón. Thường mà nói giới truyền thông khó mà có được con số chuẩn xác, chỉ căn cứ nhu cầu tuyên truyền đưa ra con số cần thiết, ví như lợi nhuận không đủ khả quan thì trọng điểm tuyên truyền doanh thu. Đầu tháng 11 Ái Đạt công bố con số kinh doanh 3 quý tiến hành dự đoán chi tiết về tài vụ quý 4, thế là tình hình thị trường đầu đĩa bị lột trần trước mặt công chúng, chẳng phải Khoa Vương muốn che giấu là che giấu được. Nhà báo có chuyên môn có thể từ dữ liệu của Ái Đạt và bộ điện tử suy ra tình hình tài vụ của Khoa Vương tới tháng 10. Lợi nhuận của Ái Đạt từ tháng 1 tới tháng 4 làm người ta há hốc mồm, mỗi tháng lãi 80 triệu, Khoa Vương tới tận tháng 4 mới hơi lãi một chút. Đầu tháng 5, Ái Đạt mượn xác lên thị trường chứng khoán, con số tài vụ nhập vào công ty trên thị trường chứng khoán, khấu trừ đi lợi nhuận thị trường nội địa bị cẩm hồ lấy đi, nghiệp vụ đầu đĩa quý 2 của Ái Đạt vẫn duy trì mức cao 25 triệu đô la Hồng Kông. Quý 2 với Khoa Vương mà nói là nhẹ nhàng nhất, là thời gian mỹ hảo nhất, con số tiêu thụ tăng ổn định, thị trường hải ngoại liên tục đột phá, lợi nhuận tổng bộ Khoa Vương gần 100 triệu, bù đắp được chi phí marketing lớn ở quý 1. Tình thế tốt đẹp nếu cứ như thế tiếp tục duy trì, cho dù không so được với hào quang của Ái Đạt, thành tựu thương nghiệp cá nhân của Tạ Kiếm Nam cũng có thêm một điểm sáng.